Võng du mục sư nghịch tập, chương 4, vượt thời đại, gocchuyenaudio.com. Tưởng thần ngồi lì tại chỗ hơn một tiếng thời gian, mắt nhìn không chấp cảnh sắc tự nhiên, tinh thần rơi vào trạng thái vong ngã, tất cả chỉ để ngắm nhìn thiên nhiên thế giới mới của mình. Có lẽ do khí chất hòa hợp tự nhiên trên người hắn, những động vật nhỏ không hề sợ hãi mà đem hắn bao quanh, khi mà một chú sóc trèo lên vai và hôn lên má hắn, tưởng thần mới chợt tỉnh lại. Tưởng thần mỉm cười xoa đầu chú sóc, nó thoải mái hưởng thụ. Lúc này hắn mới nhận ra, xung quanh hắn có vài chú thỏ ngọc trắng phao, đặc biệt nhiều là hồ điệp đủ sắc đang bay quanh. Tưởng thần hít sâu, nội tâm vội mừng, hắn đã tìm ra nơi thuộc về mình rồi. Chúng sinh hữu tình, vạn vật tất hữu tình. Hắn bật cười nói lớn, xong, vừa lúc đó thanh âm hệ thống bỗng vang bên tai, lần này giọng nói là của nữ nhân, đặc biệt dễ nghe. Chúc mừng, người chơi tưởng thần thành công tiến nhập trạng thái vong ngã cao thượng, ban thưởng vong ngã kỹ năng. Thần thoại cấp, cái này gọi là, niềm vui bất chợt, phúc tinh rơi bể đầu. Ở lục địa huyền bí, trang bị kỹ năng các loại được phân chia cấp bậc nghiêm minh, trên lệch một bậc là cách xa một dặm đường. Thông tin này không ai biết cả, trang bị được chia thành các cấp cơ bản sau, trắng, lục, lam, tím, hoàng, kim, cam. Từ phẩm tím là đã khó có được, hoàng, kim và cam càng không phải nói, chỉ có giết được boss lớn may ra mới xuất hiện. Về mức DDO hy hữu và cách biệt lớn cỡ nào, sau này trải nghiệm sẽ rõ. Tuy nhiên những cấp bậc phía trên dù có khó sở hữu nhưng cũng chỉ là cơ bản trang bị, có xác suất xuất hiện ở khắp lục địa Đông và Tây Phương, từ việc giết quái và boss. Tất cả không chỉ có vậy, trên các cấp cơ bản, còn một loại cấp nữa, đó là những phẩm chất tối thượng nhất, chỉ có độc nhất và không thể tìm được cái thứ hai. Phẩm chất cao cấp nhất lục địa huyền bí, truyền thuyết cấp, á thần cấp, sử thi cấp và thần thoại cấp cao thượng nhất. Với đẳng cấp hiện tại của hai lục địa Đông và Tây, căn bản không thể tìm ra các loại trang bị kỹ năng tối cao như vậy. Sở hữu một món đều có thể khuynh đảo thiên hạ, tung hành khắp tam giới, chỉ có điều những phẩm chất này vô cùng chân quý, lại rất ít ỏi nên muốn sở hữu là khó như hái sao trên trời. Nhưng, tưởng thần hắn, lúc này đây mang trong mình hai môn chiêu thức thần thoại cấp tối thượng nhất, chuyện này kinh khủng đến mức nào chứ? Ồ, lại có một cái thần thoại cấp. Hắn bật cười thích thú, nội tâm vô cùng tĩnh lặng, sau lần vong ngã vừa rồi, nội tâm hắn trở nên vô kiên bất toái, thanh tĩnh đến không thể dao động. Bầy hồ điệp bay lên nhịp nhàn như hòa theo tiếng cười của hắn. Hệ thống lại hỏi, người chơi có học thần thoại cấp vong ngã kỹ năng? Học, theo lời tưởng thần đồng ý, vong ngã lập tức được học thành, trở thành kỹ năng thứ hai của hắn, đồng thời lực chiến bỗng thoáng chốc tăng lên 10 triệu. Khiến cho tổng lực chiến của tưởng thần vội nhảy lên thành 30 triệu. Người chơi khác dù có cố gắng 20 năm cũng không thể theo kịp hắn, cùng lắm chỉ 2 triệu lực chiến là có thể xưng bá bát phương, mà 2 triệu lực chiến này cũng phải vài năm mới cày đến nổi. Còn hắn lúc này, chỉ mới khởi động đã có đến 30 triệu lực chiến, một số khủng khiếp. Tưởng thần không hề quan tâm điều này, hắn chỉ muốn nhìn xem hồ điệp cốc một chút rồi lên đường đi đến Đại Lý Thành, chiêm ngưỡng nhân sinh. gocchuyenaudio.com. Tưởng thần cũng nổi ra tò mò về hai cái kỹ năng thần thoại cấp và thuộc tính hiện tại của mình, cho nên hắn mở lên xem thử. Đầu tiên, hắn mở bảng hạng mục kỹ năng, trong bảng hiện lên 4 chiêu thức. Thiên mệnh đế vương, đẳng, sử thi, kỹ năng bị động, thuộc tính, XP giết quái, 80, XP nhiệm vụ, 50, xác suất các loại, 50, hồi sinh tại chỗ miễn phí. Mỗi lần thăng cấp HP, 10.000 MP. 10.000, thần thoại, diễn sinh thuật, đẳng, thần thoại, level, 1, 0, 500.000 XP, bị động, thể lực, 500.000, khả năng hồi phục HP, 10, 1S, điều trị các loại vết thương, 100, 1S, kích hoạt, level 1, dùng 1.000 MP để tăng tốc độ sinh trưởng cho một cây thụ, tăng tối đa thành cổ thụ 1.000 năm tuổi, có thể điều khiển thụ tấn công, phòng thủ. Đại thụ từ 10, 500 năm tuổi gây 5 triệu sát thương chuẩn, đại thụ từ 500, 1.000 tuổi gây 10 triệu sát thương chuẩn. Cầu đao, 0S, level 2, cần thăng cấp, thần thoại, vong ngã, đẳng, thần thoại, level, 1, 0, 500.000, bị động, tinh thần, 400.000, khả năng hồi phục MP, 20, 1S, miễn nhiễm tất cả kỹ năng khống chế tinh thần. Kích hoạt, level 1 khiến tất cả vạn vật bao gồm chiêu thức cấm chế trong phạm vi 100m tiến vào trạng thái vong ngã, bất động trong 5S, sau khi bất động, gánh chịu trạng thái suy yếu, khiến gánh chịu thêm 50. Sát thương trong 20S, level 2, cần thăng cấp, MP cần, 20.000, cầu đao, 1 phút, cách chương.